Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795 chương 24 trang bức không hủy đi. Triệu Thanh Y đem một mặt hệ ở trên nóc nhà một cái cờ trắng vận khởi nội lực hướng giữa sân gian. Ném đi, kia cờ trắng như một cái bạch long một đầu bay về phía giữa sân. Triệu Thanh Y nhắc tới chân khí, thi triển tuyệt hảo chi khinh công, tiết trắng dày nhẹ nhàng đạp ở cờ trắng thượng, chân khí cổ đãng, nàng chậm rãi theo cờ trắng như thiên tiên dáng thế, nàng ngũ quan tinh xảo, khí chất cao hoa, tóc dài, dây cột tóc cùng vạt áo đai lưng theo gió phi dương. Liền tựa lại tùy thời có thể thuận gió bay đi, đột nhiên, bồng lai phái trúng giáp, gì? Kia như thế nào như là cấp trưởng môn chân nhân bố trí linh đường cờ trắng. Bồng lai phái trúng ất, ai, ta vừa vặn cũng tưởng nói cái này. Thật giống, bằng không nơi nào tới như vậy lớn lên cờ trắng. Bồng lai phái trúng bính, hoa, đem như vậy một cái cờ trắng dọn đến lầu canh nóc nhà rất cố sức đi. Bồng lai phái trúng đinh, không phải một cái, là hai điều. Các ngươi không có nhìn đến cái kia tiếp lời sao? Là hai điều cờ trắng phụng ở bên nhau mới có như vậy lớn lên. Ngoặc kép, mũ trang bức đại vương. Không cần để ý những chi tiết này. Các ngươi này đó không hiểu nghệ thuật ghen ghét tiểu gia Ngọc Thụ Lâm Phong thô hán kiêm đầu heo. Ngoặc kép, bồng lai phái trùng N. Hắn cư nhiên dám phá hư trưởng môn nhân linh đường. Thật to gan. Triệu Thanh Y bại trùng rốt cuộc rơi xuống đất, trong tay quạt xếp bá một tiếng mở ra, chỉ thấy thượng thư, ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ một mình ta lúc này. Nàng là mặt hướng chính phía trước, cho nên những cái đó có thân phận một ít ngồi ở phía trước người nhóm đầu tiên nhìn đến. Một đám cũng không cấm kinh ngạc, muốn nói hắn cuồng ngạo, hắn nho nhỏ tuổi trẻ có này khinh công, mà phong tư xuất trần, phong lưu vô song. Xác thật có chút cuồng ngạo tư bản, Tử Tinh chân nhân tự nhiên là nhận thức Triệu Thanh Y. Nói, Viên tiểu công tử, ngươi có gì dị nghị, ngươi nếu cố ý phá hư bỉ phái đề cử trưởng môn. Bỉ phái cũng không phải ai đều có thể khi dễ, Triệu Thanh Y nói. Ta là tới phá hư bỉ phái đề cử Trương Vân Hải đương trưởng môn. Nhưng là các ngươi bồng lai phái hẳn là cảm tạ ta, Trương Vân Hải khẩn trương lên. Ngươi một giới người ngoài, đừng vội tại đây nói hưu nói vượn, người tới, đem hắn bắt lấy, lập tức một chúng ngoại môn đệ tử, liền 6, 8 lượng vị sư huynh đệ đều bước ra khỏi hàng, vây quanh Triệu Thanh Y, đang ở chạm vào là nổ ngay thời điểm, nghe được một tiếng gầm lên, ta xem ai dám, chỉ nghe bên kia gác chuông thượng truyền đến một tiếng gầm lên. Một đạo màu tím thân ảnh thi triển khinh công mấy cái túng nhảy bay tới. Cuối cùng dừng ở giữa sân, nhưng thấy kia đạo nhân thúc màu bạc nói quan, búi tóc sơ đến không chút cầu thả, trải qua tu chỉnh tam lũ thanh cần rũ xuống, mày rậm mũi cao mắt to, hiển nhiên tuổi trẻ khi rất là anh tuấn. Sư huynh, Tử Tinh chân nhân lắp bắp kinh hãi, trừng lớn đôi mắt, này đạo nhân đúng là Tử Dương chân nhân. Bọn họ thượng ngạn sau, tìm về chỗ ở, nhưng là cửa cũng chỉ có hai cái ngoại môn đệ tử nhìn. Bọn họ thấy Tử Dương chân nhân còn chấn động, Tử Dương chân nhân giải thích hắn không có chết sự, sau đó biết được hôm nay đúng là muốn cử hành so đấu sẽ. Trừ bỏ mấy cái thủ vệ người ở ngoài, mọi người sáng sớm liền đi diễn võ trường, hai cái từ trong nước biển ra tới người đương nhiên không thể liền như vậy đi. Vì thế liền đi rửa mặt một phen, thay đổi quần áo lại đến nỗi Triệu Thanh Y đem hắn linh đường cờ trắng lấy tới trang bức. Lão đạo sĩ cũng không có ý kiến, hắn căn bản không chết, như thế nào sẽ cao hứng nhìn thấy chính mình linh đường đâu. Tử Dương chân nhân nói, sư đệ, ta không có chết, hết thảy đều là Trương Tiểu Anh âm mưu, Trương Vân Hải là nàng thân sinh nhi tử. Hai mẹ con hợp mưu ám hại ta, đem ta phong 42 chỗ đại huyệt vây ở Tam Tinh Động. Hạnh đến cạnh nhi cơ trí cứu giúp, Triệu Thanh Y vốn dĩ trang bức. Lúc này nói, lão đạo sĩ, ta cùng ngươi không có như vậy thục, người như vậy kêu, ta sởn tóc gáy. Tử Dương chân nhân hai ngày này ở chung cộng hoạn nạn không sai biệt lắm cũng sờ thấu nàng như vậy tính tình, chỉ hơi hơi mỉm cười, không có để ý. Triệu Thanh Y nhìn đến Tử Anh tán nhân cùng Trương Vân Hải cầm tay muốn trốn đi, vội thi triển khinh công đuổi theo, trong tay ném một phen phi đao, thẳng cắm Trương Vân Hải giữa lưng. Trương Vân Hải xoay người đánh hạ phi đao, như vậy trì trệ, mà Tử Anh tán nhân nơi nào có thể ném xuống nhi tử. Lúc này Lục Húc đã cản đi bọn họ chạy trốn con đường phía trước. Tử Dương chân nhân tiến lên nói: Trương Tiểu Anh, Trương Vân Hải, các ngươi mẫu tử phản nghịch phạm thượng ở phía trước, giết hại Trần Bách Đào, Đông Phương Linh Nhi ở phía sau, hiện tại còn vọng tưởng trộm cư trưởng môn nhân chi vị. Các ngươi phải bị tội gì? Trương Tiểu Anh là Tử Anh tán nhân xuất gia trước tục gia tên. Tử Dương chân nhân như vậy kêu, chính là từ đây không nhận nàng vì Bồng Lai phái người. Triệu Thanh Y phe phẩy quạt xếp, nói: Lão đạo sĩ, bọn họ tội gì, ngươi định đoạt, đừng hỏi bọn họ, ngươi hỏi bọn hắn nói. Bọn họ khẳng định nói chính mình vô tội. Bồng Lai phái chúng, cái này Tiểu Bạch Kiểm có hiểu hay không trưởng môn nhân nói chuyện ngữ cảnh nha? Tiểu Bạch Kiểm không hiểu không cần nói hưu nói vượn. Tử Dương chân nhân dâu một thổi, lại không có mắng Triệu Thanh Y. Hắn đối bọn họ mẫu tử nói: Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Tử Anh tán nhân nhìn xem cường địch ở bên, cuối cùng là trốn không thoát, nhìn về phía phẫn nộ Tử Dương chân nhân cùng kinh ngạc Tử Tinh chân nhân. Trong mắt lóe lộ phức tạp: Trưởng môn sư huynh, ta cũng không nghĩ, ta có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng ta đều không thể cùng ngươi thuyết minh, chúng ta chung quy không có giết ngươi. Không phải sao? Tử Dương chân nhân nói: Ta năm đó niệm sư huynh muội chi tình, hảo ý thế ngươi giấu giếm, còn giúp ngươi đem Trương Vân Hải mang lên Bồng Lai đảo thu làm nhập môn đệ tử. Không nghĩ tới này vài thập niên khổ tâm thế nhưng lọt vào các ngươi như vậy phản bội. Một câu không có giết ta, là có thể để quá sao? Các ngươi không có giết ta, kia Trần Bách Đào cùng Đông Phương Linh Nhi hai cái mạng luôn là các ngươi thiếu đi. Tử Anh tán nhân nói: Sư huynh, đều là ta làm, cùng biển mây không quan hệ, nếu ngươi muốn người đền mạng, liền phải ta mệnh đi. Tử Dương chân nhân nói: Trương Vân Hải mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh sao? Sư muội, ta nhớ rõ thiếu niên khi ngươi thiện lương nhất bất quá. Ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tử Dương chân nhân đau lòng mà nói. Tử Anh tán nhân ngửa mặt lên trời nhìn về phía không trung, nói: Sư huynh, ngươi khẳng định cảm thấy ta làm như vậy là hận ngươi. Nhưng mà cũng không phải như vậy, ta vẫn luôn minh bạch, những cái đó năm đối ta tốt nhất chính là ngươi. Nếu không phải ngươi trợ giúp, ta cùng Vân Nhi sớm đã chết, chính là ta cũng là không có cách nào. Vân Nhi hắn còn có thật dài nhân sinh, còn có hắn, ta không thể mặc kệ bọn họ nha, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Nếu là ai phải vì khó sư huynh, ta định là muốn cùng hắn liều mạng, nhưng là hiện giờ chờ ta đi đến này một bước, liền cũng không thể tính toán ngươi đối ta ân tình, dù sao gần nhất trả không được, không làm cũng đến làm, ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Tử Dương chân nhân nói: Sự cách nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Tử Anh tán nhân nói: Trưởng môn sư huynh, ta cầu ngươi, không cần thương tổn biển mây. Ta nhưng tự sát tạ tội. Trương Vân Hải nói: Nương, không cần. Trương Vân Hải phe phẩy đầu, hắn minh bạch mẫu thân bất đắc dĩ. Hắn là muốn làm trưởng môn, nhưng là hắn cũng tưởng nhiều một ít lực lượng đi bảo hộ mẫu thân. Trương Vân Hải nhìn về phía đứng ở một bên phe phẩy quạt xếp Viên Cạnh. Hết thảy đều là bởi vì hắn, là hắn phá hủy bọn họ toàn bộ kế hoạch. Trương Vân Hải nghĩ nếu Viên Cạnh ở trong tay hắn, lấy thất sư đệ đối Viên Cạnh để ý cùng Viên Cạnh đối sư phụ ân cứu mạng, nhất định có thể nói điều kiện, làm Bồng Lai phái thả bọn họ một con đường sống. Bọn họ chỉ cần đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý, ít nhất hiện tại bọn họ mẫu tử có thể tồn tại. Trương Vân Hải liền diễn diễn, tiến lên đi rồi vài bước mặt hướng Tử Dương chân nhân quỳ một gối đảo. Vị trí này cũng vừa vặn lân cận Triệu Thanh Y. Sư phụ, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta cùng với mẫu thân có quá nhiều không thể nề hà. Chúng ta thật sự chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi lão nhân gia. Cái kia gia tự vừa mới xuất khẩu, hắn liền như sư tử bác thỏ đột nhiên nhảy lên, nhất chiêu huyền băng trưởng đánh hướng Triệu Thanh Y, dục đả thương nàng lại đem nàng bắt sống vì chất. Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy một trận hàn khí đánh úp lại. Dưới chân bộ pháp đúng là lăng ba vi bộ, lệnh người nắm lấy không chừng, thân mình như ly trên mặt đất nghiêng nghiêng quay cuồng, ra hắn huyền băng trưởng bao phủ vòng. Triệu Thanh Y nhanh chóng quyết định rút ra trên eo Hạo Nguyệt kiếm. Nhất kiếm đối thượng Trương Vân Hải lại lần nữa đánh tới huyền băng trưởng. Lục Húc liền phải đi hỗ trợ, nhưng thật ra Tử Dương chân nhân càng có tin tưởng, nói, không vội, cạnh nhi đối phó được. Người đề phòng Trương Tiểu Anh, lúc này Trương Vân Hải cũng rút kiếm cũng nàng đánh nhau. Triệu Thanh Y lại nhảy khai một bước, nói, người mưu trí sâu xa, đã sớm kế hoạch cướp lấy trưởng môn chi vị, thậm chí còn nghiên cứu ra kia bộ khắc chế gió mạnh kiếm pháp con đường. Nhưng là ai nói gió mạnh kiếm pháp không bằng ngươi kia đầu cơ trục lợi chi đạo. Kia bộ kiếm pháp kỳ thật cũng không cao minh. Chỉ là hoàn toàn chiếu gió mạnh kiếm pháp công kích nghiên cứu ra cứng đờ chiêu thức. Bản thân cũng không có rất mạnh lực công kích, chỉ là dĩ giật đãi lao phòng thủ, kia chỉ thích hợp đối phó Dương Kiếm Phong cái này muốn làm thượng trưởng môn nóng vội đồng môn sư. Huynh, đối phó trên giang hồ khác cao thủ liền không có cái gì dùng. Triệu Thanh Y nói này đầu cơ trục lợi cũng không tính sai. Triệu Thanh Y xem xong rồi Dương Kiếm Phong sử xong 18 chiêu gió mạnh kiếm pháp. Lúc này nàng cũng sử ra tới. Chẳng qua nàng khiến cho có chút bất đồng thôi. Tỷ như nguyên lai gió mạnh kiếm pháp thức thứ nhất là bao phủ đối nửa người trên. Nàng sửa vì đánh hướng hắn hạ nửa thân. Trương Vân Hải cái loại này tiêu hao đối thủ phòng thủ chiêu thức hoàn toàn theo không kịp Triệu. Thanh Y sống dùng, ngược lại còn ở vào nguy hiểm bên trong. Triệu Thanh Y Hạo Nguyệt kiếm nơi tay, bạch chi mặc phát, kiếm khí tung hoành, cùng Trương Vân Hải càng đánh càng kịch liệt. Ở đây thượng hết đợt này đến đợt khác túng nhảy qua lại. Triệu Thanh Y sử chính là gió mạnh kiếm pháp, nhưng là nàng chút nào không câu nệ, có khi nửa chiêu cùng nửa chiêu ghép nối lại thành tân chiêu. Nhất chiêu dùng ra đi. Đánh hướng cái gì vị trí nàng đều là trường thi ứng biến. Cảm thấy nơi nào hảo liền đánh nơi nào, nhưng là không thành bộ chiêu kiếm pháp ở nàng sử tới so chi nguyên bản còn muốn tiêu giao linh giật. Khí thần tướng hợp, Trương Vân Hải bị nàng đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt biến bạch, hắn công lực kỳ thật so Triệu Thanh Y cường. Chính là hắn căn bản là vô pháp hiểu biết đối thủ này tiếp theo chiêu công kích ở nơi nào. Mà nàng nhất chiêu công kích đã thế không thể đỡ. Hắn nếu không toàn lực phòng bị liền phải mệnh tang nàng dưới kiếm. Cho nên liền tính Triệu Thanh Y cơ hồ đem gió mạnh kiếm pháp chung phòng thủ nhũng dư đều buông tha. Hắn vẫn cứ không thể hướng nàng hoàn chỉnh tiến công nhất chiêu nửa chiêu. Nàng kiếm chiêu không có dấu vết để tìm. Động tác rồi lại như vậy tuyệt đẹp. Làm ở đây người nhìn đều bị vui vẻ thoải mái. Lục Húc thầm nghĩ. Như vậy kiếm pháp, nếu là ta đối thượng, ta cũng không có phần thắng, chỉ sợ còn sẽ thua. Nàng nhất kiếm nơi tay võ công cùng vô kiếm nơi tay khi kém quá lớn. Hắn muốn thắng nàng cũng chỉ có thiết kế dẫn nàng đi cùng hắn so đấu nội lực. Nhưng là nàng như vậy người thông minh chưa chắc chịu mắc mưu. Liền thấy Triệu Thanh Y có thể đem 18 chiêu gió mạnh kiếm pháp hóa ra vô hình vô tích cách. Dùng tới. Là gió mạnh kiếm pháp lại không phải gió mạnh kiếm pháp. Trương Vân Hải quần áo bị cắt mở vài đạo khẩu tử. Thế mới biết hắn nguyên lai kia bộ đối phó gió mạnh kiếm pháp võ công căn bản là không tính võ công. Trương Vân Hải lại dùng ra thương lãng kiếm pháp, Triệu Thanh Y kiếm thế một sửa, cũng sửa dùng thương lãng kiếm pháp, nhưng là nàng cũng tuyệt không câu nệ tình thế, chỉ thấy nàng nửa chiêu bộ nửa chiêu. Hoặc là trước nhất chiêu cùng sau nhất chiêu liên tiếp đến vượt quá người ngoài ý liệu. nàng kiếm pháp bắt lấy Thương Lãng kiếm pháp tinh túy, đại khai đại hợp, mỗi khi có mắt nhìn đến đối phương sơ hở, dùng gia hóa tự Thương Lãng kiếm pháp vô chiêu chi đưa tới. Trương Vân Hải đánh 5 chiêu Thương Lãng kiếm pháp, rốt cuộc bị Triệu Thanh Y nhất kiếm đâm trúng cánh tay. Kia nửa chiêu lại như là phía trước Trương Vân Hải thắng Dương kiếm phong kia chiêu. Rồi lại sẽ không hoàn toàn giống nhau. Trương Vân Hải cánh tay huyết lưu như chú. Triệu Thanh Y phi khai một trường, thổi lạc mũi kiếm huyết. Sau đó từ trong lòng rút ra khăn lụa. Xoa thân kiếm mân ni tử anh tán nhân khóc kêu chiều nhi tử nhào qua đi. Che ở hắn trước người. Nàng tuyệt vọng mà nhìn Tử Dương chân nhân. Nói, sư huynh, xem ở chúng ta cũng không giết ngươi chi tâm phân thượng. Tha biển mây một mạng. Ta thiếu ngươi, ta toàn còn cho ngươi, Trương Vân Hải khóc ròng nói. Nương, Tử Anh tán nhân nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, biển mây, đáp ứng nương, sống sót, không cần báo thù. Triệu Thanh Y rất chán ghét Tử Anh tán nhân. Hiện tại hết thảy biến hóa không có ở chính mình khống chế trong vòng. Từ từ, Tử Anh tán nhân, ngươi nói không cần báo thù, nhưng là kẻ thù này không phải là chỉ ta đi. Ta trả án làm vô tội người bị hại trầm oan đến tuyết còn có sai sao? Các ngươi như vậy khổ tình, làm cho ta mới là vai ác dường như, liên quan gì ta, tiểu gia không chơi, lão đạo sĩ, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Ta về phòng ngủ, nói, nàng hồi kiếm vào vỏ, lại đem quạt xếp cắm ở bên hông, ngáp một cái, duỗi cái lười eo, hướng diễn võ trường ngoại đi đến. Quần hào không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Hết chương.